Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, 668, chương 668, buổi họp báo tin tức. Buổi họp báo tin tức phía trước, hai chỗ trưởng phòng Trịnh Hạo nhưng từng ngăn chặn Hoàng Siêu. Ngươi được chưa a, Hoàng Siêu, ta nhưng là dùng hai chỗ tài nguyên. Dùng quân cơ đem chuyên gia cho ngươi nhận lấy. Hơn nữa đánh báo cáo. Mượn sự kiện lần này công khai chúng ta nghiên cứu khoa học tiến độ. Lần này buổi họp báo tin tức. Quy cách tương đối cao. Ngươi làm chủ yếu phát ngôn nhân. Cũng không thể như xe bị tuột xích. Toàn bộ thế giới đều ở đây nhìn ngươi ni. Trịnh Hảo nhưng tiểu con mắt sáng loáng sáng hữu thần. Dường như rất muốn nhìn đến Hoàng Siêu dáng vẻ quẫn bách. Ngoài miệng không có lông. Làm việc không tốn sức. Hoàng Siêu người này chưa từng có kinh nghiệm. Hắn cũng không nên tại loại này trường hợp lúng túng. Dù cho Hoàng Siêu có một chút do dự. Trịnh Hạo Nhiên dã muốn hắn nhanh lên biến thành người khác. Cho nên hắn lời nói này. Không phải thoải mái người. Hù dọa nhân tố ngược lại càng nhiều. Lúc đó Hoàng Siêu thì cho hắn một cái hoàn mỹ mỉm cười. Cái này không phải đùa bỡn chơi bán manh, mà là chân chân thực thực tinh thần áp chế. Trịnh Hạo nhưng cảm nhận được tự tin của hắn cùng kháo phổ. Vì vậy không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại, trước máy truyền hình khán giả cũng cảm nhận được. Hoàng Siêu nguyên lực trong nháy mắt một mạch hàng một vạn điểm. Hắn thả cái này đại chiêu. Hoàn toàn là làm cho lưu lại ẩn bên trong tâm linh ảnh vang. Mượn TV, truyền lại cho mình bằng hữu cùng địch nhân, mà hắn bằng vào mấy năm nay đã gặp quen mặt, trải qua sự vụ, hoàn toàn có thể thành thạo xử lý buổi họp báo tin tức. Hoàng Siêu nghiêm túc nhìn chăm chú vào dưới đài ký giả. Đương nhiên còn có một cái đặc thù khu vực, là cái gọi là đối với Hoàng Siêu, dị kiến nhân sĩ. Bọn họ nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt có ở đây không tiết bên trong cất giấu sợ hãi. Ai cũng không biết Hoàng Siêu xảy ra bài gì. Tin tức linh thông người. Đã biết Hoàng Siêu ngũ thiên bình đẩy Triệu ra. Một cái có hóa thần lão tổ trấn giữ gia tộc. Lại ở Tết âm lịch phía trước. Bị Hoàng Siêu dốc hết sức đẩy ngang. Mà hết thảy này nguyên do. Thật đúng là cùng Tết âm lịch có quan hệ. Triệu Nhật Thiên chính là xem sắp hết năm, muốn tìm một bác sĩ cho Gia Gia xem bệnh, nổ soát một lớp độ hảo cảm, ra vẻ mình hiểu chuyện, một năm mới có thể càng thêm tùy ý làm bậy. Sau đó hắn đâm đầu vào Hoàng Siêu cái này trận thiết tường mà tân văn phòng làm việc người chủ trì. Bắt đầu nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, buổi sáng tốt. Hoan nghênh mọi người dự họp Quốc sự viện Tân Văn làm buổi họp báo tin tức. Gần nhất, Quốc sự viện đem thiết dưỡng nước ra khí trời cùng quốc dân khỏe mạnh cục. Cái này thiên kiện cục mọi người cực kỳ quan tâm. Gần nhất có không ít bình luận. Vì trợ giúp mọi người càng tốt giải khai thiên kiện cục có quan hệ tình huống. Hôm nay thật cao hứng mời tới thiên kiện cục lâm thời cục trưởng Hoàng Siêu tiên sinh. Xin hắn hướng mọi người giới thiệu thiên kiện cục có quan hệ tình huống cùng gần nhất lấy được. Thành quả, cũng trả lời mọi người vấn đề. Dự họp hôm nay buổi họp báo còn có Đế Đô Đại học Y học giáo sư. Đế Đô Y viện chuyên gia Tần Cảnh Tần tiên sinh. Hoa Quốc công trình viện viện sĩ Quách Vân Phi Quách tiên sinh. Đầu tiên cho mời Hoàng Cục trưởng làm giới thiệu. Hoàng Siêu bên cạnh ngồi một cái lão nhân tóc trắng, tinh thần quắc thước, chính là Hoa Quốc Hạnh Lâm Thái Đầu Tần Cảnh. Một bên khác thì là người quen cũ. Năm đó Hoàng Siêu nộp lên kỹ thuật, Quách Vân Phi chính là cùng Sở Giang Hà cùng đi nghiệm thu. Hắn làm động cơ phương diện chuyên gia, đã đem Hoàng Siêu kỹ thuật thực hiện, lấy được vô cùng hiệu quả tốt. Hoàng Siêu nói rằng, ký giả các bằng hữu, các người khỏe, thật cao hứng có thể cùng mọi người ở chỗ này giao lưu. Thiên kiện cục thiết lập mục đích, chủ yếu là nghiên cứu nhân thể khỏe mạnh cùng ngoại giới hoàn cảnh quan hệ. Mọi người đều biết, truyền thống Trung Y là chúng ta Hoa Quốc văn hóa của quý. Mà trong đó điểm trọng yếu nhất chính là đem người thể cùng thiên địa trở thành một cái chỉnh thể để cân nhắc. Người sinh sống ở giữa thiên địa, cùng ngoại giới nhân tố cùng một nhịp thở. Rất nhiều người thể khỏe mạnh hình tượng, sẽ cùng khí trời tương quan. Đi qua phạm vi lớn điều tra nghiên cứu, chúng ta có thể tổng kết trong đó quy luật, bảo đảm quốc dân thân thể khỏe mạnh, đồng thời đối với tương quan sự vụ tiến hành chỉ đạo và xử lý. Cá nhân ta có thâm hậu Trung Y tri thức, thế nhưng nó đại bộ phận thuộc về chưa nghiệm chứng tri thức. Rất nhiều trị liệu thủ đoạn, hoàn toàn muốn dựa vào cá nhân kinh nghiệm, từ cá nhân liên hệ hoàn cảnh, khả năng làm ra tương đối phán đoán chuẩn xác. Những thứ này quan sát thủ đoạn, khó có thể dạy cho thông thường y học sinh, bởi vì trong đó có thật nhiều nguyên lý vẫn còn tối nghĩa không rõ trạng thái. Thiên kiện cục một trong những mục đích chính là nghiên cứu truyền thống kiến thức y học, đi qua hiện đại kỹ thuật, nắm giữ phổ biến chữa thương thủ đoạn, có thể cho loại này kỹ thuật ổn định tạo phúc cho dân. Tại loại này trong nghiên cứu, thiên kiện cục cần rất nhiều phần cứng chống đỡ. Khoa học tự nhiên từng trải mấy trăm năm phát triển, đã không phải độc lập ngành học. Chúng ta muốn ở một cái kiểm tra đo lường thủ đoạn bên trên đột phá. Khả năng cần toàn bộ mới tài liệu hệ thống, toàn bộ tin tức mới xử lý hệ thống, sáng tạo độc đáo tính máy móc thiết bị các loại. Cho nên thiên kiện cục tướng thành lập khoa nghiên bộ môn. Đem chúng ta cảm giác hứng thú hạng mục, cùng toàn quốc nghiên cứu khoa học cơ cấu hợp tác, toàn phương vị đẩy mạnh nước ta khoa học kỹ thuật phát triển. Đồng thời, thiên kiện cục tướng cam đoan nó thành lập lần đầu nguyên tắc. Mặc dù quan tâm quốc gia khí trời tình huống cùng quốc dân thân thể khỏe mạnh, đương nhiên những thứ này sự tình sẽ đến khi thiên kiện cục chính thức thành lập về sau, mới có thể từng bước trên chính quy. Cùng hai người này có liên quan sự vụ, chúng ta sẽ đem hết toàn lực xử lý, bảo hộ nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Ta rất cao hứng chứng kiến, ở trên thiên kiện cục sáng lập thời khắc, cũng đã thu được đáng vui thành quả. Chúng ta cùng còn lại cơ cấu hợp tác, tài nguyên chỉnh hợp, ý tưởng va chạm, hữu hiệu đẩy tới tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hiện tại thiên kiện cục chính mình nghiên cứu khoa học nền tảng vẫn còn ở dựng. Thế nhưng chúng ta thông qua cùng những huynh đệ khác đơn vị giao lưu, đã đem đại lượng mới mẻ hữu hiệu ý tưởng mở rộng lái đi, chuyển hóa thành thực tế thành quả. Hiện tại mời Tần tiên sinh cùng Quách tiên từ nhỏ làm cụ thể giới thiệu. Lăng Vũ Hàm ở trên TV nhìn một màn này, ngược lại là rất bội phục Hoàng Siêu trấn tĩnh cùng tự tin. Hắn ngoại trừ mới đầu trà một lần Độ Thế Lương ngôn, phía sau lên tiếng dĩ nhiên không có dùng nguyên lực. Hắn nắm giữ quá vô số lần thế giới, như vậy lên tiếng với hắn mà nói, đã là bình thường hết sức sự tình. Lăng Vũ Hàm ở trước TV cũng có thể cảm thấy Hoàng Siêu truyền đi tín nhiệm cùng nhiệt tình. Nói vậy những người khác càng là sẽ phải chịu cảm hóa. Đây chính là hay là lực tác động. Hoàng Siêu bá vương khí bắn ra bốn phía, căn bản cũng không cần dùng nguyên lực thêm được. Đó là thật có thể cảm hóa người. Hoàng Siêu phụ mẫu chứng kiến trên TV Tân Văn đều sợ ngây người. Hoàng Siêu để cho chúng ta xem TV, lẽ nào chính là để cho chúng ta xem cái này? Hắn làm sao đều đi quốc sự viện buổi họp báo tin tức. Bất kể nói thế nào, mau đánh điện thoại thông báo thân bằng hảo hữu mới là đứng đắn. Hoàng Siêu nhà các loại thân nhân, vừa mở ra TV đều thấy được Hoàng Siêu lên tiếng. Quả thực khó có thể tin tưởng chính mình con mắt. Chờ chút, ta đi năm thấy Hoàng Siêu lúc, hắn vẫn thông thường tiểu tử mập. Cái này nhân loại thực sự là hắn. Không sai a, ngươi xem mặt mũi này, hoàn toàn chính xác chính là Hoàng Siêu. Hắn làm sao lại làm lớn như vậy quan? Ngoặc kép, nghị luận rất nhanh thống nhất, biến thành như là ta đã sớm nói Hoàng Siêu sẽ có tiền đồ, nói như vậy. Liền chim cánh cụt đều cho một cái pop-up, có thể trực tiếp lên mạng xem phát sóng trực tiếp. Vì vậy Hoàng Siêu đồng học có một chứng kiến, cùng tên. Ôm khôi hài tâm thái điểm đi vào. Ha ha, cái này nhân loại cùng Hoàng Siêu một cái danh. Ta chặn cái ý đồ đi đùa giỡn Hoàng Siêu. Sau đó hắn một ngụm thủy phun ở trong máy vi tính. CMN, đây thật là Hoàng Siêu. Thân ca a, ta muốn ôm bắp đùi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.